Dưỡng thú thành phi, quyển 2, góc truyện audio.com, trông coi cho tốt, những lời này chính là An Hoàng Hàn xoay người nói với Lâm Ân. Dung nhan ngủ say của Mộ Hải Từ, hô hấp vững vàng, hai gò má nhiễm màu hồng nhạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Có lẽ là bởi vì chạy bộ cực kỳ hao phí thể lực lần này Tịch Tích Chi ngủ đặc biệt say, không hoảng hốt lo sợ khó ngủ cả đêm giống như tối hôm qua. Xem ra phàm là cất giấu chuyện trong lòng Tịch Tích Chi sẽ không thể ngủ thoải mái được. An Hoàng Hàn yên tĩnh đứng ở một bên nhìn rất lâu, không có chút ý muốn rời đi. Đều nói hoàng đế không vội, thái giám đã gấp, lời này từ phương diện khác mà nói, vô cùng có đạo lý. An Hoàng Hàn không vội, đó là bởi vì không ai dám thúc giục hắn. Mà đại tổng quản Lâm Ân lại không giống, thân phận của ông không chí cao vô thượng bằng An Hoàng Hàn, phải nhìn sắc mặt người ở khắp mọi nơi trong triều đình. Lúc này mới vừa qua khỏi không lâu, liền có mấy đại thần phân phó tiểu thái giám tới truyền lời rồi. Lo lắng chà chà bước chân, Lâm Ân tiến lùi đều khó. Bệ hạ, do dự một lúc rốt cuộc Lâm Ân vẫn làm ra một quyết định, nô tài sẽ trông chừng Tịch cô nương thật tốt, sẽ không để cho bất kỳ ai đến gần. Người xem thời điểm cũng không còn sớm, có phải chúng ta nên đi lâm triều trước không? Đoán chừng sau khi hạ triều Tịch cô nương cũng nên tỉnh. Tận lực nói chuyện chu đáo, không chọc cho An Hoàng Hàn phải nổi giận. Tính toán nhỏ nhặt này của Lâm Ân, há có thể lừa gạt được cặp mắt của An Hoàng Hàn. Mới vừa rồi, mấy tiểu thái giám ở bên ngoài cua tay múa chân với Lâm Ân tựa hồ đang nói lời gì đó, An Hoàng Hàn đều thấy tất cả rất rõ ràng. Những chuyện này cũng không quan trọng cho nên An Hoàng Hàn vẫn không đến mức vì thế mà tức giận. Cuối cùng liếc mắt nhìn dung nhan ngủ say của Tịch Tích Chi, An Hoàng Hàn xoay người, phân phó cung nữ thay quần áo cho hắn. Lâm Ân nhìn thấy bệ hạ cuối cùng cũng nguyện ý lâm triều, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Phục vụ bệ hạ thật sự rất khó khăn. Không chỉ có mỗi ngày phải lo lắng tánh mạng người thân của mình, còn phải chịu đủ mọi sự tàn phá của các vị đại thần. Xem đi, vô luận như thế nào, chịu tội luôn là bọn họ đám nô tài vô tội. Sau khi phục vụ An Hoàng Hàn thay quần áo, Lâm Ân cũng không có đi theo Lâm Triều, mà là chờ đợi ở ngoài cửa. Bên trong bàn long điện to lớn, chỉ có một mình Tịch Tích Chi yên lặng ngủ. Sau hai ngày Tịch Tích Chi dậy sớm, đi theo An Hoàng Hàn chạy bộ. Mặc dù mỗi lần chạy xong, chân đều đau đớn khó nhịn, nhưng Tịch Tích Chi cũng không có bỏ cuộc, vẫn kiên trì như cũ. Kiên trì một thời gian dài, cuối cùng cũng nhận được hồi báo. Sau vài ngày, Tịch Tích Chi từ từ thích ứng với cuộc sống chạy bộ vào sáng sớm, sẽ không sau khi chạy xong liền nằm ở trên giường êm gáy khò khò nữa. Mặt trời sáng rực nhô lên cao, từng ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Tịch Tích Chi nằm ở trên thư án, trong tay còn nắm một cây bút lông, hình như cực kỳ nhàm chán, một đôi mắt màu xanh thẳm xoay qua đông rồi xoay quay tây, chính là không có chút hứng thú với bất cứ thứ gì. Tiểu Tổ Tông, ngài có muốn ăn chút gì hay không? Bệ hạ đang ở trong ngự thư phòng thương nghị quốc sự với các đại thần, có lẽ còn cần một thời gian rất lâu mới trở về. Nhìn Tịch Tích Chi nhàm chán, Lâm Ân e sợ vị Tiểu Tổ Tông này buồn bực đến hỏng, khẩn trương tiến lên hỏi thăm. Cung nữ thái giám xung quanh cũng sợ không phục vụ tốt nàng, một đám khúm núm yên lặng chờ Tịch Tích. Góc truyện audio.com, Chi phân phó, đây không phải lần đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn thấy cảnh tượng này, đã sớm tập mãi thành quen. Lắc đầu một cái với Lâm Ân, ý bảo không muốn ăn nghỉ hết, ta không đói bụng. Vậy có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Lâm Ân hỏi lần nữa. Tịch Tích Chi vẫn lắc đầu nhỏ, không muốn đi. Hôm nay Tịch Tích Chi chính là không có chút tinh thần, chuyện gì cũng không muốn làm. An Hoàng Hàn và các đại thần thương nghị quốc sự, đã qua một canh giờ. Tịch Tích Chi thật đoán không ra có đại sự gì đáng giá để An Hoàng Hàn phải thảo luận. Rất ít thấy có chuyện gì có thể chiếm dụng thời gian dài của An Hoàng Hàn như vậy. Trong lòng suy nghĩ cái gì, Tịch Tích Chi bất giác nói ra miệng. Gần đây xảy ra đại sự gì sao? Đại sự, Lâm Ân lặp lại trong miệng một lần, có lẽ nghĩ đến cái gì, vỗ bàn tay có. Có, từ nay trở đi Tả tướng Tư Đồ đại nhân sẽ thu quân hồi triều, gần đây chuyện nghị luận nhiều nhất chính là chuyện này. Mặc dù mấy tháng trước Tư Đồ Phi Du cố ý giấm giếm chuyện nạn lút ở Phong Châu. Chỉ là nghe những đại thần khác nói, 2-3 tháng nay Tư Đồ Phi Du một mực tận tâm tận lực xử lý chuyện nạn lụt. Trước mắt nạn lụt Phong Châu đã được khống chế, ông ta cũng đã giảm tổn thất của Phong Trạch Quốc đến mức thấp nhất. Nhớ tới lão đầu Tư Đồ Phi Du kia, Tịch Tích Chi thật sự không có nổi một chút hào cảm. Co với hữu tướng Lưu Phó Thanh, quả thật chính là một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Thì ra là thế, Tịch Tích Chi nhàm chán chống cằm, khó trách gần đây anh Hoàng Hàn lại bận rộn chính vụ như vậy, thì ra là về chuyện ở Phong Chân. Phong Châu vừa trải qua thiên tai, sau này chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. phải trấn an dân tâm như thế nào, đó là trọng yếu nhất. Tình hình thiên tai ở Phong Châu như thế nào? Tịch Tích Chi muốn hỏi chính là dân chúng ở nơi đó, dù sao thiên tai mang cho bọn họ chỉ có khổ sở vô tận. Bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, tan cửa nát nhà. Đối với loại câu hỏi này của Tịch Tích Chi, Lâm Ân chưa từng nghe qua. Ở trong mắt của ông, Tịch Tích Chi trái ngược với Hoàng Cung dơ bẩn, là người vô cùng tinh khiết, có một tấm lòng thiện lương. Dân chúng cũng đã ổn định rồi, chỉ là rất nhiều phòng ốc ở Phong Châu đều bị lũ lụt phá hủy, nếu muốn xây dựng lại cần tới một thời gian. Mà trong thời gian này, bởi vì bên kia mới trải qua thiên tai, rất dễ dàng bùng phát ôn dịch. Nhưng nếu xử lý không thỏa đáng, hậu quả khó mà lường được. Sắp xếp chỗ ở cho dân chúng là một vấn đề. Mặc dù Lâm Ân không nói ra, nhưng trong lòng Tịch Tích Chi lại hiểu rất rõ. Đoán chừng thời gian này, An Hoàng Hàn bận rộn. Không chỉ cần phái người điều tra tung tích từ lão đầu, còn cần quản lý tất cả công việc của Phong Châu. Lại nghĩ tới mỗi ngày An Hoàng Hàn đều bận rộn như vậy, buổi sáng không những không thể ngủ nướng, còn phải bớt chút thời gian chạy bộ với mình, nhất thời Tịch Tích Chi cảm giác lỗi của mình rất lớn. Lắc lắc đầu nhỏ, Tịch Tích Chi cảm thấy nên giúp An Hoàng Hàn làm chút gì đó, nếu không sẽ thật có lỗi với An Hoàng Hàn. Nhưng mình lại có thể làm cái gì đây? Tịch Tích Chi suy nghĩ cuối cùng vẫn không nghĩ ra được. Đúng lúc này, thái giám bên ngoài bàn long điện hô to một tiếng, bệ hạ hồi cung. Nghe được tiếng nói này, Tịch Tích Chi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nắm bút lông trong tay, làm bộ như một bộ dáng đang cố gắng luyện chữ. Lâm Ân và chúng cung. Góc truyện audio.com. Nữ thái giám nhìn thấy cũng cả kinh chừng lớn mắt. An Hoàng Hàn mặc long bào màu vàng, một thân khí phách thiên thành, chuyện thứ nhất khi vào cửa chính là mở miệng hỏi thăm. Lâm Ân, hôm nay nàng luyện chữ có lười biếng không? Trong lòng Lâm Ân thầm nghĩ cả buổi sáng Tịch cô nương đều dùng để ngẩn người, ngươi nói có lười biếng hay không? Vừa định mở miệng trả lời, ánh mặt lại đúng lúc chống lại đôi mắt Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi dùng sức chừng mắt liếc ông một cái, làm cho câu nói của Lâm Ân mắc kẹt ở cổ, phun không ra cũng nuốt không được. Ta không có lười biếng. Không đợi Lâm Ân do dự ra quyết định, Tịch Tích Chi liền giành trả lời. Mà trong lòng lại cực kỳ chột dạ, cả một buổi sáng, nàng không viết được một tờ giấy tuyên thành. Gò má của Tịch Tích Chi khẽ ửng hồng, một đôi mắt giống như con nai con thuần khiết, ánh mắt mơ hồ bất định chính là không dám nhìn chính diện Nần Hoàng Hàn. Chỉ là vẻ mặt này của nàng, chẳng lẽ An Hoàng Hàn còn đoán không ra tiểu tử này nói dối. Thật là một hài tử không biết nói dối. Chính bởi vì vậy, người ở trước mắt này mới đáng được hắn thật tâm đối đãi, không phải sao. Lâm Ân bị dọa đến trong lòng hồi hộp, trong lòng thái giám cung nữ khác cũng không hẹn mà cùng suy nghĩ đến. Tịch cô nương thật là không muốn sống. Lại dám phạm tội khi quân, đây chính là tội lớn rơi đầu đấy. An Hoàng Hàn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi không rời, nhưng từ đầu đến cuối không có phơi bày lời nói dối của Tịch Tích Chi. Chỉ là hắn càng không nói câu nào, càng khiến Tịch Tích Chi sợ hãi. Tay nhỏ bé ở sau lưng không gắt gao nắm lại thật chặt. Vừa rồi ngươi và đại thần thương nghị lâu như vậy, khẳng định mệt mỏi, ta xoa bóp vai cho ngươi. Cũng không biết là chột dạ, hay là bởi vì gì khác, Tịch Tích Chi thuận miệng nói một câu liền chạy ra ngoài. Mặc kệ là từ nguyên nhân gì, nghe lời nói như thế, An Hoàng Hàn cũng kinh ngạc một phen. Một tiểu hài tử nguyện ý phục vụ cho hắn, An Hoàng làm sao có thể buông tha cơ hội này. Vừa đúng đầu vai chẫm có chút mỏi, An Hoàng Hàn thuận thế ngồi vào trên ghế, nhìn qua Tịch Tích Chi ý bảo nàng nhanh chóng bóp đi. Có một lần Tịch Tích Chi lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ luyện chữ, An Hoàng Hàn đã phạt nàng rất nặng. Bây giờ vì giảm bớt chút tội lỗi, Tịch Tích Chi càng thêm ra sức làm hắn vui lòng. Tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi vốn đã mềm nhũn, vì để cho An Hoàng Hàn cảm thấy thoải mái, nàng đã dùng hết toàn lực bóp vai cho hắn. Thật vất vả mới hưởng thụ được phục vụ như vậy, An Hoàng Hàn không khỏi khép hai mắt lại. Nhìn vẻ mặt An Hoàng Hàn hiếm khi thả lỏng, Tịch Tích Chi không khỏi ngây người một hồi. Trước kia phàm là có người đang ở đây, An Hoàng Hà sẽ không thả lỏng một chút nào, thời điểm có vẻ mặt này là cực nhỏ. Dần dần Tịch Tích Chi cũng không phân biệt được rốt cuộc là bóp vai cho hắn vì giảm bớt lỗi lầm, hay chỉ muốn nhìn vẻ mặt buông lỏng của hắn mà bóp vai. Lâm Ân nhìn không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, lén lén phất tay về phía mọi người, để toàn bộ cung nữ thái giám đều lui ra khỏi bàn long điện. Trong điện yên lặng, không có một tiếng vang, thời gian giống như dừng ở thời khắc này, để bức tranh này trở thành hình ảnh vĩnh cửu. Thế nào, hôm nay lấy lòng trẫm như vậy, có phải lại ít luyện chữ đúng không? Nhìn thời cơ không sai biệt lắm, An Hoàng Hàn há mồm nói. Tịch Tích Chi còn chưa kịp phản ứng kịp đã nhìn. Góc truyện audio.com, thấy An Hoàng Hàn mở đôi mắt đen nhánh ra, gần như là bật thốt lên, ta chỉ là thấy ngươi mệt mỏi. Mới, thốt lời này ra khỏi miệng Tịch Tích Chi cũng không nhịn được sững sờ. Đôi mắt An Hoàng Hàn lấp lánh giống như hắc diệu thạch, hình như bắt giữ được thứ gì, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười, còn nói ngươi không có lấy lòng trẫm. Móc lửng, không có, Tịch Tích Chi há mồm phản bác, lúc đầu nàng quả thật lấy lòng An Hoàng Hàn, nhưng sau đó. Bất chi bất giác liền bỏ đi ý nghĩ kia, chỉ là muốn nhìn vẻ mặt thả lỏng của hắn, mới tiếp tục bóp vai cho hắn, cũng không có ý nghĩ khác. Cách chương.